Chương 583, ta ngu xuẩn đệ đệ A. Lạnh lạnh trên đường phố đen kịt một màu, chỉ có hai bên đèn đường thả ra hào quang nhỏ yếu. Một cái nhỏ gầy bóng người theo trên đường chạy qua, hắn đeo cái bọc sách, hô hấp trầm trọng, gian nan bước động nhỏ gầy bước tiến. Thật đúng là, ngày hôm nay tan học thời gian đã vậy còn quá muộn. Đủ trí hạ xả sủ kẹ lẩm bẩm, nho nhỏ oán giận một tiếng, cảm nhận được thê thê gió đêm, không khỏi run rẩy một cái, bắt đầu nghĩ nhanh chóng về nhà, ăn mẫu thân tự tay chuẩn bị nóng hổi mỹ thực. Ồ, ca ca sắp đi tới tộc địa lúc thì, Đủ trí hạ xả sủ kẹ bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước đèn đường trên bóng đen kia, theo bản năng nỉ non. Theo bóng đen kia thân hình đến xem, cực như là hắn quen thuộc ca ca ủ chỉ hạ ít chia. Chỉ là khi hắn nháy mắt lúc thì, lại đột nhiên phát hiện đèn đường trên lại không bóng người, hắn rội ra tay nhỏ xoa xoa con mắt, lại nhìn kỹ một chút, vẫn là không có một bóng người. Ảo giáp đi. U chỉ hạ xả sủ kẻ thầm nghĩ, sau đó không lại quản chuyện nhỏ này, tiếp tục hướng về tộc địa chạy tới. Uchiha Sasuke tuy rằng bước tiến khéo léo, có thể một trận chạy trốn bên dưới, vẫn là rất nhanh liền trở lại tộc địa. Chỉ là khi hắn bước vào tộc địa một sát na, cả người nhất thời kinh sợ ngốc tại chỗ, khác nào bị dành thời gian linh hồn. Chuyện này chuyện gì thế này, ai nhìn đầy đất máu tươi, nhìn ngược lại ở thi thể trên đất, Uchiha Sasuke khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Hắn run run rẩy rẩy đi lên phía trước, đem người gần nhất thi thể lan tới. Đập vào mi mắt chính là cái máu me đầy mặt phụ nữ trung niên, mà nhìn thấy này quen thuộc hình dạng, xạ sủ kẻ há to miệng, run rẩy không ngớt. Cô gái này hắn mỗi ngày đều thấy, nan ở dê xem như là tộc địa bên trong bình dân nỉ dạ trong đại tộc không hề đan ở lại chiến đấu nỉ dạ, trả lại có thật nhiều tôi tớ hoặc là người bình thường. Những người này ở bộ tộc bên trong chiếm to lớn nhất một nhóm người mấy, bởi vì bọn họ bản thân lì hệ nở la làm toàn bộ tộc ép rú vụ. Nan ở dê ở tộc địa cửa lớn phụ cận mở ra ra buôn bán nhỏ, người hòa ái dễ gần, mà xạ sủ kẻ thường thường đến thăm nan ở dê cửa hàng, bởi vậy đối với vị này phụ nữ trung niên có vô cùng tốt ấn tượng. Nhìn thấy nữ nhân này thi thể, xạ sủ kẻ đã tin tưởng, hết thể trước mắt không phải ác ngộng, mà là đấm máu hiện thực, Uchiha bộ tộc, thật sự gặp ngập đầu thái ương. Mà ở một khắc tiếp theo, Uchiha xạ sủ kẻ phảng phất nghĩ tới điều gì? Liều mạng hướng về ủ trì hạ phủ gạ cụ trụ sở chạy đi. Hắn muốn nhìn một chút cha mẹ chính mình đến tột cùng làm sao, muốn nhìn một chút hắn kính yêu nhất ca ca có hay không bình yên vô sự chạy đến trước cửa. Hắn bước đã run rẩy bước tiến, đi vào, mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn hơi yên lòng một chút, bởi vì cha mẹ thi thể không hề ở trong phòng. Có thể sau một khắc, hắn lòng lại nâng lên, bởi vì hắn nhìn thấy trên đất một bãi ân máu đỏ tươi. Phụ thân, mẫu thân các ngươi ở nơi nào? Hữu trí hạ xả sủ kẻ kêu to, âm thanh run, giờ khả cờ nào y, hắn hy vọng dường nào ở hắn kêu gọi tới cha mẹ có thể xuất hiện, lúc này, hắn lại cỡ nào hoảng sợ trên đất máu tươi là cha mẹ lưu lại. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở nơi nào? Ca ca, ngươi ở chỗ nào? Hữu trí hạ xả sủ kẻ khàn cả giọng kêu, phảng phất đem hết thảy tất cả đều chút xuống ở này hò hét bên trong. Mà ở một khắc tiếp theo, trong phòng vang lên từng trận nhẹ nhàng cạch cạch tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy âm u bên trong góc đi ra một bóng người, hắn không khỏi hô, ca ca, là người, phụ thân và mẫu thân. Đây trong mắt của hắn đầy giấy nồng đậm hy vọng, còn chen lẫn vô tận hoảng sợ, bởi vì lúc này ca ca xem ra cùng bình thường như hai người khác nhau. Bình thường hắn tuy rằng vẻ mặt bình thản, có thể khỏe môi nhưng thủy chung mang theo một nụ cười. Nhưng hôm nay, hắn lại lanh khóc để xả sủ kẻ hoảng sợ. Phụ thân, mẫu thân A ủ chỉ hạ ịt chỉa chậm rãi hướng về xạ sủ kẹ đi tới, chỉ là hắn rơi trên mặt đất mỗi một bước đều tự rơi vào xạ sủ kẹ trong đầu, để hắn hô hấp không khoái. Chết rồi. Bình thản lời nói theo ủ chỉ hạ ịt chỉa trong mì hệ NG phương ra, cùng hắn lạnh lùng vẻ mặt đối lập, là xạ sủ kẹ có rút nhanh dường như mũi kim nhi con người, là hắn trắng bệnh sắc mặt, hắn run rẩy lùi về sau nửa bước, run giọng nói rằng, không thể nào. Sau đó, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, không thể tin tưởng nhìn đủ trí hạ ít chia. Kaka, là ai làm? Ta làm, thi thể cũng bị ta phá hủy không có cho xạ sủ kẻ chút nào cơ hội thở lấy hơi. Đủ trí hạ ít chia chính là tiếp lời nói rằng, âm thanh vẫn lạnh lùng, bình thản làm người sợ run. Đủ trí hạ xạ sủ kẻ riêu đầu, một mặt mờ mịt, không thể tin tưởng vẻ, tiện đà giống như điên nỉ non, không thể ngươi ở gạt ta, ngươi yêu nhất gạt ta không thể. Ủ trí hạ ịt trìa vẻ mặt vẫn lạnh lùng, hỏi ngược lại, làm sao không thể vậy ngươi bình thường. Ủ trí hạ ịt trìa đánh gây xả xú kẻ, nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh, thản nhiên nói, bình thường ta, vẫn ở bên cạnh ngươi đóng vai hảo ca ca nhân vật, vì lẽ đó ngươi hiện tại mới không thể nào tiếp thu được đi, ta ngu xuẩn đệ a nghe được. Lạnh lùng như vậy, Ủ trí hạ xả xú kẻ ôm đầu. Vẫn không muốn tiếp thu này thực tế tàn khốc nhìn đã đến cạnh tan vỡ duyên xạ xù kẻ, Uchiha Itachi vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Đã như vậy, liền để ngươi tận mắt xem phát sinh cái gì đi. Lạnh nhạt âm thanh ở xạ xù kẻ vang lên bên tai, trong lòng hắn dùng mình một cái, chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên xoay một cái, một vài bức hình ảnh ở bốn phía hiện lên. Đó là Uchiha Itachi tàn sát Uchiha bộ tộc hoàn toàn quá trình. Uchiha xạ xù kẻ gào lên thê thảm, tê liệt trên mặt đất, đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn tự nhiên không biết những này hảo cảnh cũng không phải là chân thực. Uchiha Itachi trên tay liền một giọt Uchiha tộc nhân máu tươi đều không có. Có thể ở tình huống như vậy, có ai sẽ tin tưởng Uchiha Itachi không phải hung thủ? Ngươi tại sao? Tại sao làm như thế? Sasuke hỏi, âm thanh vô cùng trầm thấp, tự ép trong cổ họng. Để kiểm tra ta độ lượng, ha ha. Uchiha Sasuke cuồng cười một tiếng, hô, độ lượng. Độ lượng liền như thế trọng yếu? Để độ lượng ngươi tiêu diệt chúng ta toàn bộ Uchiha bộ tộc, để độ lượng ngươi giết chết phụ thân mẫu thân, làm như thế, liền có thể cho thấy ngươi độ lượng không sai. Uchiha Itachi nhẹ giọng nói, bộ tộc, chỉ ghi nhớ bộ tộc các ngươi quá đánh giá cao thực lực của chính mình, đối với tương lai không nhìn thấy khủng bố mà bỏ mặc, đánh giá thấp sức mạnh của ta cho nên mới phải nằm ở đây năng lực của ta, đối với này tẻ nhạt bộ tộc cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Uchiha Sasuke mới chú ý tới Uchiha Itachi con mắt, nguyên bản ba câu ngọc xạ dị gẳng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là sạn dị ảo đại phong xa hình dáng trong mắt. Nhìn thấy loại này con mắt, Uchiha Sasuke trong đầu đột nhiên hiện ra Uchiha phủ gạ cụ đã từng nhắc qua sự kiện kia, ở Uchiha bộ tộc bên trong, trả lại nắm giữ một loại truyền lưu ở trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Đôi mắt này, tên gọi mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Uchiha Itachi thản nhiên nói, nhìn thấy dại ra Uchiha Sasuke, hắn lại tiếp tục nói, ở Uchiha bộ tộc bí mật hội nghị địa điểm phía nam hạ thần xã nội đường sàn nhà hạ xuống, có một chỗ mật thất, ở nơi đó, ngươi liền có thể hiểu rõ đến liên quan với Uchiha bộ tộc, liên quan với ta này đôi mắt tất cả. Bây giờ ngươi, không có giết giá trị ta ngu xuẩn đệ a, muốn giết chết ta cửu hận đi, căm hận đi, sau đó xấu xí sống tiếp đi. Trốn đi, sau đó tham sống sợ chết sống tiếp đi. Nói xong, Uchiha Itachi đi ra ngoài cửa, cũng không quay đầu lại. Uchiha Sasuke ngẩn ra, nhìn thấy Uchiha Itachi đã rời đi, hô lớn, không cần đi. Hắn đuổi tới trên đường, lại phát hiện Uchiha Itachi đã với hắn bỏ qua rồi khoảng cách. U ám bóng đêm để hắn không thấy rõ mặt của đối phương. Mơ hồ trong lúc đó, hắn dường như nhìn thấy Uchiha Itachi quay đầu lại nhìn hạ xuống, ánh mắt không muốn, mắt mang lệ quang. Ngay ở này một hoảng hốt trong lúc đó, Uchiha Itachi vèo nhảy lên đỉnh, biến mất không còn tăm hơi. Đừng đi, Uchiha Sasuke thê thảm hô, chợt mắt tối sầm lại, ngất đi. Uchiha Itachi ở trên nóc nhà lên xuống, hướng về ngoài thôn phương hướng chạy như điên. Mà vào thời khắc này, trên gương mặt của hắn mang theo hai hàng nước mắt, chỉ là ánh mắt vẫn kiên định. Sasuke, xin lỗi chẳng qua, nhất định phải khỏe mạnh sống tiếp. Sỉ sỉ cửu, cha mẹ cửu, một bộ tộc cửu, ta đều nhất định sẽ báo, ta phải đem hung phạm tìm ra, tự tay chấm dứt hắn xèo. Uchiha Itachi một cái thuấn thân, rơi xuống cổ nổ hạ cửa lớn ở ngoài, biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Mà ở một khắc tiếp theo, một bóng người nhưng là xuất hiện ở cạnh cửa lớn. Thật là một không tệ nhị dạ tuổi còn trẻ liền có này giác ngộ, ghê gớm. Rồ rồ dạ cụ mỏ ánh mắt thâm thúy, không rời Uchiha Itachi rời đi phương hướng, trong thần sắc tràn đầy cảm khái. Trong nguyên bản, Uchiha Itachi vẫn là để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, lần này tự mình trải qua đoạn này nội dung vở kịch, hắn đối với vị này bình tĩnh thiên tài kính ý càng sâu mấy phần. Chỉ là, này không có nghĩa là hắn sẽ lưu thủ, Uchiha Itachi chắc chắn sẽ đứng hắn phía đối lập trên, hắn sẽ không bởi vì tôn kính đối phương mà tiện tay nhuyễn. Ta đã nói với ngươi, hắn sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên. Akatsuki Chu tức một đạo khác thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Obito đột nhiên xuất hiện bên người Zoro Zakumo, trầm giọng nói rằng. Làm sao, ngươi hiện tại liền muốn mời hắn gia nhập hạ cà sủ kỳ sao? Rổ rổ giả củ mỏ quay đầu, nhìn về phía Obito. Không nhất thiết phải thế. Obito hơi gật đầu, tiếp tục nói, hắn là cái ghê gớm nì dạ, đầu óc năng lực đều là một ngàn nở cho nở. Một lần này Uchiha bộ tộc bị diệt, hắn cái thứ nhất nghĩ đến thì sẽ là ta. Mà hắn cu nở dê nhất định sẽ truy tra việc này, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ta cùng Akatsuki. Khi đó, hắn sẽ tự động tới cửa. Trước hết để cho hắn ở nhận giới phiêu bản một quãng thời gian cu nở dê được hắn gia nhập Akatsuki, không thì tương đương với cổ nổ hạ chú ý tới Akatsuki sao? Dù sao, hắn mặc dù là phản nhẫn, có thể cũng không phải thật sự phản bội làng. Mặc dù ở nhận giới phiêu bản, cũng là làm được cổ nổ hạ cao tầng gián điệp. Ngươi lo lắng Obito hỏi ngược lại. Lo lắng rổ rổ giả cù mọ run lên, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, ta có cái gì có thể lo lắng. So nở dê lớn, dù sao cũng hơn bình tĩnh thú vị có thêm âm thanh tuy nhẹ, lại lộ ra một tia hào khí. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Obito bình thản nói rằng, mà rổ rổ giả cù mọ nhưng là có chút hơi liếc mắt, xem ra Obito đã có sắp xếp. Gặp lại. Rô rô dạ cụ mò lắc người một cái, biến mất không còn tăm hơi. Obito một tiếng không phát, thần uy sử dụng, cu nở dê biến mất không còn tăm hơi.